Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3630. Nguyễn Chi Hạ vội vội vàng vàng nằm trở lại giường. Mặt mũi bao phủ một lớp phấn hồng. Kéo chăn che khuất cả đỉnh đầu. Điệu bộ giống như con chim cút nhỏ chạy trốn này của cô đã hoàn toàn chọc cười Tư Mộ Hàn. Nhưng đồng thời cũng khiến anh thở dài tiếc nuối. Anh không thèm để ý tới đứa trẻ phiền phức ở ngoài cửa. Kéo lấy chiếc chăn bông. Cứu đầu cô gái nhỏ ra khỏi nó. Đừng cố chịu đựng. Em muốn ngủ một lát hay ăn chút gì trước. Có lẽ quản gia đã đến rồi. Hường Minh là một đứa bé rất có ánh mắt quan sát. Huống chi bây giờ bên ngoài còn có Nguyễn Kiến Định canh cửa. Nếu không phải có chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không mặc kệ cậu bé gõ cửa như vậy. Khỏi cần nghĩ cũng biết. Nhất định là do quản gia đã mang đồ ăn đến. Lúc này, dường như Nguyễn Chi Hạ mới ý thức được vừa rồi mình đã làm gì. Không nhịn được lại trốn dưới chăn. Lần này thực sự là không còn mặt mũi gặp người khác. Bất luận Tư Mộ Hàn có kéo như thế nào, cô cũng nhất quyết không chịu ra. Xong đời, Mộ Hàn chắc chắn sẽ cảm thấy mình là một người phụ nữ dễ dãi. Có khi nào anh ấy nghĩ rằng ngay cả khi mình sinh bệnh và đói bụng cũng nghĩ đến chuyện kia hay không? Lỡ như anh ấy cảm thấy mình là bê yến thái thì sao đây? Cô tự nhồi nhét đầy đầu mình toàn những thứ quái gở. Suy nghĩ lung tung một trận. Càng nghĩ càng bế tắc. Nguyễn Chi Hạ bĩu môi. Cảm thấy thật uất ức. Tư Mộ Hàn lìa em cánh môi khô khốc. Tâm trạng tốt khó nhận ra. Thấy không kéo chăn ra được cũng không nóng nảy. Chậm rãi điều khiển xe lăn đi mở cửa cho mọi người vào. Nguyễn Kiến Định vừa định đi qua. Anh giật giật khóe môi nói. Tôi tôn trọng quyết định của Hạ Hạ. Anh chuẩn bị khi nào đi? Cả gia đình chúng tôi sẽ đi cùng anh. Chỉ có đứng ở trên sân khấu cao hơn mới có thể nghĩ đến chuyện báo thù. Anh tạm thời buông xuống. Không có nghĩa là cả đời này anh đều sẽ không cầm lên lại. Thù nên báo thì phải báo. Đồ vật nên thuộc về Hạ Hạ thì phải cầm về. Một chút anh cũng sẽ không bỏ qua. 2 tháng sau sẽ xuất phát. Nếu cậu thật sự muốn đi cùng, ở chỗ ấy tôi còn có chuyện cần nhờ cậu giúp. Qua một thời gian sẽ giao cho cậu. Vỗ vỗ bờ vai của anh, Nguyễn Kiến Định khẽ nở nụ cười. Vòng qua anh đi vào bên trong. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Chú quản gia nói mang cháo đến cho mẹ. Mẹ có muốn ăn một chút không? Thân thể nhỏ nhắn của Nguyễn Hướng Minh quỳ gối trên ghế. Một tay cầm chiếc phích giữ nhiệt cao gần nửa người cậu bé. Vừa cố gắng lấy đồ vật bên trong ra ngoài. Vừa quay đầu dùng 2 mắt to tròn nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ. Trong mắt đứa nhỏ tràn đầy ánh sáng. Ngoan ngoãn hiểu chuyện đến nỗi khiến người ta đau lòng. Sau một lúc trấn tĩnh lại. Sắc mặt Nguyễn Chi Hạ đã khôi phục rất nhiều. 2 tay cô nắm chặt chăn bông. Từ bên trong chui ra. Ánh mắt không khống chế được nhìn về phía Tư Mộ Hàn. Nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi lại ngoan ngoãn ngồi dựa vào thành giường. Yên lặng chờ đồ ăn đưa tới. Chờ mãi không thấy cô trả lời. Nguyễn Hướng Minh hơi thất vọng. Có điều cậu bé lấy lại tinh thần rất nhanh. Cậu bưng Nguyễn cháo đến. Rồi bày các món ăn kèm ra trên bàn. Sau đó còn tự giác leo lên giường ngồi. Nhường ghế lại cho Nguyễn Kiến Định. Nhận lấy cháo Hướng Minh đưa tới. Nguyễn Chi Hạ híp mắt nhìn cậu cười. Nói một tiếng cảm ơn. Rồi từng muỗng ăn vào trong miệng. Cháo do mình múc được mẹ ăn rất vui vẻ. Điều này đã khiến Nguyễn Hương Minh dễ chịu hơn không ít. Đây có lẽ là lần tách ra dài nhất của 2 mẹ con kể từ khi cậu sinh ra đến giờ. Nguyễn Hướng Minh ngắm nhìn mẹ thế nào cũng thấy không đủ. Nên 2 tay dứt khoát chống lên gò má rồi nằm sấp trên bàn. Mẹ, sao mặt mẹ lại đỏ như vậy? Do quá nóng sao? Cậu càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không ổn. Hướng Minh nhăn mũi quan sát kỹ trong chốc lát mới phát hiện. Thì ra gương mặt mẹ có chút ửng đỏ không bình thường. Nghĩ đến lúc này mẹ còn bệnh. Trong lòng cậu chợt hoảng hốt. Lập tức kêu lên. Vừa nghe Nguyễn Hướng Minh hỏi như vậy. Một ngụm cháo Nguyễn Chi Hạ vừa ăn vào liền bị sặc ra. Ho đến mặt đỏ bừng vẫn lắc đầu biểu thị mình không sao. Tư Mộ Hàn vui vẻ xem kịch hay, nhưng cũng rất đau lòng. Tiến lên phía trước hai bước, nhẹ nhàng giúp cô thuận khí. Đợi cô tốt hơn một chút mới bưng nước ấm đưa tới bên miệng cô. Từng chút đút cô uống hết, trong lòng mới hơi dịu lại được. Cách Trương.